không cần huynh sao? Trung Thanh Trúc vẫn tươi cười nói. Hẳn là vậy rồi. Nguyễn Mậu Tài nhìn nàng một cái, chỉ thấy trong giọng nói của vị sư muội này bỗng nhiên lạnh lùng thêm vài phần, hắn lắc đầu cười khẽ, ánh mắt lại nhìn về phía Thẩm Thạch, nhìn cả nửa ngày, bỗng nhiên chậc chậc hai tiếng. Trung Thanh Trúc thản nhiên nói, có ý tứ gì đây? Nguyễn Mậu Tài lặng lẽ cười, nói, không có gì, chỉ là ta cảm thấy tiểu tử này đâu có đẹp trai hơn ta, vì sao nữ hài xinh đẹp đều ưa thích hắn, làm ta chướng mắt. Trung Thanh Trúc đôi má đỏ ửng, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nói, huynh lại ba hoa, có tin ta sẽ nói cho vợ của huynh biết. Nguyễn Mậu Tài lập tức chịu thua nói, ta sai rồi, ta sai rồi, bà cô nhỏ tha mạng ngô. Mới nói được một nửa, cặp mắt của y bỗng sáng lên, chứng kiến Trung Thanh Lộ đã kiểm tra rõ ràng hàng họ của Thẩm Thạch, định giá đã xong, lấy linh tinh tương ứng đưa cho Thẩm Thạch, hào quang trên quầy chớp động, rõ ràng là mức linh tinh xa xỉ. Nguyễn Mậu Tài đảo qua đống linh tinh, lại nhìn lúc Thẩm Thạch xuất ra những linh tài linh thảo kia, một lát sau bỗng nhiên bật cười nói, muội còn nói để ta chiếu cố người ta, tại sao không nói với ta với tỷ tỷ nhà mình, nhân tình thế này thật lợi hại, ra tay so với ta còn rộng rãi hơn nhiều, xem ra nàng ấy đối với Thẩm sư đệ. Câu kế tiếp Nguyễn Mậu Tài chỉ cười cười không nói nữa, mà ở quầy hàng bên kia Trung Thanh Trúc vẫn đứng yên ở đó, trên gương mặt vẫn duy trì nét tươi cười thanh lệ, chỉ là trong đôi mắt trong sáng chậm rãi xẹt qua một tia lạnh lùng. Cách chương.